Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225. Ta còn là cảm thấy, đúng vậy, Giang gia không còn nói kia cái gì. Người phụ trách nghe thấy Giang Nhất Minh tên, trong lòng nhảy dựng, nghĩ nghĩ cũng vẫn là im miệng. Quái lực thần nói đồ vật, đặc biệt là mới vừa phát sinh ở trên người mình. Hắn còn nghĩ mà sợ đâu, không nói không nói. Quay đầu lại ta liền cấp cái kia Hoàng Đại Tiên hảo hảo bái hai cái vang đầu. Cầu xin nó đi tìm khác xui xẻo trứng đi, nếu không ta lại cho nó mua hai chỉ đại gà nướng. Người phụ trách nói, ta xem có thể ha ha ha, bên cạnh người cười rộ lên, Cách Thiên. Người phụ trách thật đúng là mua hai chỉ đại gà nướng đưa tới phim trường thương. Sau đó ấn Giang Nhất Minh nói, quy quy củ củ chiều Hoàng Bì Tử chạy trốn rời đi phương hướng khái hai cái vang đầu. Lại đem gà nướng mang lên, A-di-đà Phật niệm hai câu, tắm thượng tam căn hương. Dù sao là đem hắn số lượng không nhiều lắm biết đến huyền học đều dùng tới, đoàn người ở Đông Bắc. Cái này rừng gia tử, lại đãi tiểu một tháng. Quay chụp xong rồi sở hữu rừng già màn ảnh sau. Giai đoạn tính đóng máy cùng ngày. Từ cái này người phụ trách nổi lên cái đầu, mang theo chén rượu tới kính Giang Nhất Minh. Vì thế nháy mắt, những người khác đều chạy tới, Giang Nhất Minh nhìn xem những người đó. Chọn mi hỏi, hắn tới kính ta, là có nguyên nhân, các ngươi những người này lại đây làm cái gì? Có người tưởng mở miệng nói, vì dân trừ hại, mới vừa làm một cái miệng hình, đã bị người bên cạnh che thượng, cũng là, nếu không phải Giang Nhất Minh đem người phụ trách sự tình giải quyết. Này tổ nguy hiểm hệ số đã có thể thẳng tắp bay lên. Ai cũng không biết chính mình ở cùng một cái thú nhân, sớm chiều ở chung. Nhiều nguy hiểm a, chúng ta kính Giang gia. Một đám đại lão ra tới phía trước cũng đã uống lên không ít rượu. Uống rượu thêm can đảm, các đỏ mặt tía tai, bưng rượu trắng tiểu tràn cái ly, nói làm liền làm, một ngụm buồn hạ, Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, tầm mắt hướng chính mình trên bàn tiểu chén rượu phiêu phiêu. Có chút tâm động, ngài nhưng ngàn vạn đừng, Trung Tổng cố ý dặn dò quá. Đừng làm cho ngài chạm vào rượu, trợ lý tiểu tâm mà đem tiểu chén rượu hướng bên cạnh gác gác. Nhẹ giọng nói, Giang Nhất Minh nghe vậy. Lông mi hướng lên trên nhẹ dương lên. Tiêu đường sắc trong ánh mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ cười. Hắn không cho ta chạm vào. Ta liền chạm vào đến không được. Ai nha, không phải cái kia ý tứ. Tiểu trợ lý vội vàng liền phải giải thích Giang Nhất Minh không phản ứng hắn. Trực tiếp kêu người cho chính mình rót rượu, tiểu trợ lý một nghẹn. Vội vàng giành trước một bước, cắt gao ôm lấy bình rượu tử, lại không phải chỉ có này một lọ rượu, Giang Nhất Minh cười một tiếng. Vẫy tay, lại làm người khai một lọ, rót đầy liền hướng trong miệng một đảo tiểu trợ lý. Ngoặc kép, Vu Minh Hạo kính xong rồi một vòng đạo diễn sản xuất các đại lão. Lung lay trở về, đi đến Giang Nhất Minh bên cạnh. Đã nghe thấy một cổ mùi rượu, tiếp theo liền nghe được tiểu trợ lý thấp giọng lẩm bẩm. Xong rồi, phải bị trầm đáy sông, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt. Nhìn lại Giang Nhất Minh trong tay nho nhỏ không ly, nháy mắt minh bạch, hắn nhìn lại Giang. Nhất Minh, tiểu thiếu gia mặt không đỏ khí không xuyễn, ánh mắt thanh minh, Vu Minh Hạo nở nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi tửu lượng khá tốt nha. Trợ lý như vậy lo lắng hoàn toàn không cần thiết nha. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, ta đây cũng kính ngươi một ly. Cảm ơn Giang gia nhiều lần chiếu cố. Vu Minh Hạo vừa chắp tay, Giang Nhất Minh vẫn là không nói chuyện. Chỉ là đem không cái ly nhẹ nhàng đi phía trước đầy. Ý bảo Vu Minh Hạo cấp rót rượu, với đại minh tinh vui sướng mà cấp đổ non nửa ly, rót đầy, lúc này. Giang tiểu thiếu gia nhưng thật ra rụt rè mà đã mở miệng. Phát lệnh nói, Vu Minh Hạo dừng một chút, liền cấp rót đầy, tiểu trợ lý thấy thế. Khóc lóc mặt vội vàng đi cấp Trung Tổng mật báo, vốn dĩ đã ở trên đường lại đây cấp kinh hỉ công. Chúa tóc dài, nhận được tin tức, tay một đốn, liền làm tài xế sư phó nhanh hơn tốc độ, Giang Nhất Minh lại cấp một ngụm buồn, buồn xong rồi sao? Lại đem không cái ly đi phía trước đẩy, thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng một chút, nhàn nhạt nói, rót đầy, Vu Minh Hạo trên tay động tác cứng đờ. Lúc này mới cảm thấy có chút không quá thích hợp, hắn cúi đầu nhìn xem Giang Nhất Minh, tiểu thiếu gia vẫn là mặt không đỏ khí không xuyễn, mặt vô biểu tình mà ngồi ở vị trí thượng, Vu Minh Hạo nghĩ nghĩ. Thật cẩn thận mà nhẹ giọng hỏi, người biết ta là ai sao? Giang Nhất Minh sốc sốc mí mắt, xem qua đi, ta quản ngươi là ai? Rót rượu, Vu Minh Hạo, ngoặc kép, xong rồi, uống lớn. Xong rồi, hắn phải bị Trung Tổng chầm đáy sông. Rót rượu, Giang Nhất Minh thấy trước mắt người này không nghe lời. Không kiên nhẫn mà khẽ quát một tiếng, tay một phách cái bàn. Trên bàn pha lê đều bị hắn chụp nứt ra rồi, Vu Minh Hạo run lên. Vội vàng liền phải xem Giang Tiểu Thiếu gia quý giá bàn tay có hay không bị pha lê cấp cắt muốn. Thật vết cắt. Hắn tự giác đi chầm đáy sông đi các bất quá có một bàn tay so Vu Minh Hạo động tác còn nhanh. Bắt lấy Giang Tiểu Thiếu ra tay, mở ra nhìn mắt Tiểu Thiếu ra lòng bàn tay lại bạch lại nộn. Một chút tì vết cũng chưa, Vu Minh Hạo thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên. Ai ăn Giang Tiểu Thiếu ra đậu hủ đâu? Đại Minh Tinh ngẩng đầu vừa thấy, lắp bắp, Trung Tổng, Trung Thịnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Vu Minh Hạo vèo mà đứng thẳng, lập tức chạy người buông tay, Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi. Đằng ra một cái tay khác, khúc khởi ngón tay chọc chọc túm chặt chính mình cái tay kia, Trung Thịnh ngồi vào hắn đối diện ghế. Trên, ta là ai? Giang Nhất Minh mị mị nhãn, ngoặc kép, ta biết ngươi là ai, hắn nói xong, dừng một chút, như là ở tự hỏi cái gì, sau đó lại nói tiếp. Ngươi cái này công chúa tóc dài, hư thật sự, kỳ thật trong lòng đặc biệt tưởng rót ta rượu có phải hay không? Bên cạnh một vòng người vèo mà đứng dậy, vội vàng lóe người, đặc biệt sợ chính mình nghe thấy cái gì không nên nghe. Trung Thịnh nghe vậy cười khẽ một tiếng, lôi kéo Giang Nhất Minh lên, ngươi nói không sai, hừ, bị ta xuyên qua. Giang Tiểu Thiếu gia phát ra một tiếng nhão dính dính khí hừ. Không vui mà bĩu môi, kia còn làm trợ lý không cho ta chạm vào rượu, nhưng ta chỉ nghĩ làm ngươi ở trước mặt ta uống. Trung Thịnh đỡ Tiểu Thiếu ra hướng trong xe đi, chỉ ở ta trước mặt ta đây. Giang Nhất Minh khúc khởi ngón tay điểm điểm Trung Thịnh bả vai. Híp mắt, chậm gì gì mà đọc từng chữ, càng không như người ý, không quan hệ, Trung Thịnh có vẻ thực dễ nói chuyện. Sau khi trở về kết quả đều giống nhau. Quá trình cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng ân. Tiểu Thiếu gia mờ mịt mà thở ra một ngụm mùi rượu. Hướng Trung Thịnh trên mặt thôi. Nói cái gì, ngươi không cần quá rõ ràng. Trung Thịnh cười cười, chương 237 giả thần giả quỷ đệ nhị trăm tam. Thần 17 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị trăm 37 thiên, theo cảm kích nhân sĩ lộ ra. Trong video trung niên nam nhân là phim trường người phụ trách. Giang Tiểu Thiếu gia so sớm định ra về nhà thời gian chậm 2 ngày, Giang gia đại ca hỏi han ân cần. Mà mỗi ngày hỏi đến đế làm sao vậy, như thế nào liền vãn đã trở lại, bị sú mặt Giang Tiểu Thiếu gia một cái tát cái ở trên mặt, ngươi hỏi hắn đi, Giang Tiểu Thiếu gia. Ác thanh ác khí mà nói xong liền đi ra cửa, hắn là ai, hỏi ai. Giang Tầm Xuyên mờ mịt mà lại là một chuỗi tam liền hỏi, ngồi ở phòng khách trên sofa Giang Mụ. Mụ nghe không đi xuống, vẫy tay, làm đại nhi tử ngồi chính mình bên cạnh, lời nói thấm thía, như vậy đại nhân, nên thông suốt, này còn xem không hiểu sao. Giang Tầm Xuyên, ngoặc kép, giống như biết cái gì, Giang gia đại ca lập tức tạc mau. Vén tay áo liền phải hướng cách vách, nhưng Minh Minh còn nhỏ a. Trung Thịnh người này mô cầu dạng, ta khi còn nhỏ lần đầu tiên thấy hắn, liền biết người này hư thật sự. Giang Mụ Mụ thổi thổi trên tay còn không có hoàn toàn làm thấu đậu sắc móng tay. Kinh ngạc nhìn mắt chính mình đại nhi tử, lần đầu tiên thấy Trung Thịnh thời điểm, ngươi mới đinh điểm đại A. Giang Tầm Xuyên, ngoặc kép, Ta đây mặc kệ, Giang Mụ Mụ hướng lên trời trợn trắng mắt. Vươn một cái tay khác làm Mỹ Giáp Sư tiếp tục. Kia hành, ngươi đi tìm Trung Thịnh đi. Ta xem Trung Thịnh lúc này xem ở Minh Minh phân thượng. Nhất định sẽ không giống khi còn nhỏ như vậy chuyên chọn ngươi trên mặt đánh, Giang Tầm Xuyên. Ngài liền không mong điểm ta hào. Giang Mụ Mụ thở dài. Khi còn nhỏ làm ngươi đi theo Trung Thịnh đi quân huấn. Ngươi liền khóc la Trung Thịnh chuyên đánh ngươi mặt, ngươi bất hòa hắn huấn. Này vẫn là ngươi nói, Giang Tầm Xuyên. Ngoặc kép, đôi ta hiện tại đều là người trưởng thành rồi. Không động thủ, vậy là tốt rồi. Bằng không ngươi chiếm không ưu thế, Giang Mụ Mụ nhẹ nhàng thở ra, Giang Tầm Xuyên. Ngoặc kép, cái này ra là ở không nổi nữa, Giang Nhất Minh hôm nay ra cửa. Là vì kia gì gì phía trước chụp một bộ phim truyền hình cuộc họp báo, nói thật. Giang Nhất Minh chính mình cũng chưa mấy cái ấn tượng. Thình lình thu được Bào Khải Văn thông chi còn buồn bực, thẳng đến Bào Khải Văn nhắc nhở hắn. Chính là lần trước chụp kia bộ, Giang Nhất Minh mới nhớ tới một cái đại khái tới, là cái kia rơi xuống nước quỷ đúng không? Giang Nhất Minh ở trên xe hướng nhà mình người đại diện xác nhận, Bào Khải Văn tạm dừng 2 giây. Nhìn Giang Nhất Minh nói, cuộc họp báo thượng ngươi cũng không thể đề cái này, ta lại không ngốc, Giang Nhất Minh trợn. Trắng mắt nhưng ngài tùy hứng. Bào Khải Văn ở trong lòng nói thơ mơ siêu kia bộ là cái võng kịch. Không có thể bắt được thượng tinh tư cách. Rốt cuộc đề tài ở đằng kia hạn chế. Bất quá hảo thuyết cũng là đại nhiệt IP cải biên. Nhân khí bãi, liền tính không có thượng tinh cái này con đường. Cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Giang Nhất Minh diễn Trần Phong. Là cái này IP đứng đầu nhân khí nhân vật. Lúc trước từ quan tuyên đến quay chụp trên đường rơi xuống nước ngoài ý muốn. Trên mạng chống lại cùng nguyền rủa thanh âm liền không dừng lại quá, bất quá Giang Nhất Minh cũng không phản ứng yên tâm thượng quá. Rốt cuộc hắn cũng không phải người dân tệ, hắn xuất diễn thiếu. Đóng máy đến tương đối sớm, hơn nữa hậu kỳ đặc hiệu xứng một chút, chỉnh bộ kịch chế tác chiến tuyến liền kéo đến phá lệ trường. Dần già. Giang Nhất Minh cũng liền không có gì ấn tượng, ngay cả hợp tác qua ai, tên hắn đều nhớ không rõ là mơ si huyện tại một lần nữa hâm lại. Tiểu thiếu gia ở trên xe bị người đại diện yêu cầu cuồng bổ nhân vật cùng diễn viên chi. Gian quan hệ, ta không nói lời nào không phải hào. Giang Nhất Minh nhăn mặt truyền thông sẽ không cho ngươi cái này hy vọng xa vời, người đại diện. Thiết diện vô tư, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, trước tiên 3 cái giờ tới rồi cuộc họp báo hiện trường. Hậu trường chỗ đó hóa trang, lại cùng lúc trước cùng nhau đóng phim cùng đoàn phim các diễn viên chào hỏi một cái. Giang Nhất Minh mới hơi chút đánh thức một ít chi tiết ký ức. Nói thật, nguyên bản Giang Nhất Minh liền quang nhớ rõ hắn rớt trong nước. Công chúa tóc dài từ trên trời giáng xuống, hắn bị người trên mạng nguyền rủa thóa mạ. Công chúa tóc dài liền đi cho hắn lễ Phật quyên chùa miếu, Giang Nhất Minh khóe miệng kiều kiều. Có vẻ tâm tình không tồi, cuộc họp báo thượng, truyền thông một đám mà đem microphone chọc đến Giang Nhất Minh trước mắt, xin hỏi ngài đối Trần Phong nhân vật này có cái gì lý giải? Ngài cho rằng Trần Phong, ngài đối trên mạng đối ngài những cái đó đánh giá, có cái gì tưởng nói? Ngài cho rằng ngài bị Internet bạo lực sao? Ngoặc kép, Giang Nhất Minh nhìn lướt qua giống xài lang dường như truyền thông nhóm. Chọn chính mình microphone, ngón tay vỗ nhẹ hai hạ, phát ra nặng nề lại không nhẹ tiếng vang, hiện trường phí động tiếng người thoáng hoãn xuống. Dưới, Giang Nhất Minh mở miệng, ngươi hỏi ta Trần Phong, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng hắn sớm chiều ở chung 4 tháng, ta đối hắn lý giải. Các ngươi đi trong phim xem, rõ ràng hơn, đến nỗi trên mạng cái gì cái nhìn. Ta đây như vậy nói cho ngươi, tiên cùng lừa bất đồng, truyền thông, ngoặc kép chấm hỏi, mắng đến còn rất tàn nhẫn. Phía dưới truyền thông an tĩnh vài giây, sau đó nổ tung, ngài nói tiên cùng lừa chỉ chính là, xin hỏi ngài là ám chỉ trên mạng những cái đó võng hữu là lừa sao? Xin hỏi. Giang Nhất Minh hướng trước mặt truyền thông một hàng kéo kéo khóe miệng. microphone đầy, ý tứ chính là cự không tiếp thu khác phỏng vấn. Đến đây kết thúc, Giang Nhất Minh luôn luôn làm theo ý mình. Phỏng vấn hắn truyền thông đều thói quen. Hơn nữa Bảo Khải Văn có tâm chuẩn bị, cũng liền một hai điều Tiểu Tông còn ở dãy dụa muốn hỏi. Khá vậy không kiên trì bao lâu, đã bị khiêng camera đại ca tễ đến không biên, Giang Tiểu Thiếu ra một câu nổ mạnh tính hồi đáp toát. Ra tới, lập tức liền đem toàn bộ internet điểm tạc cuộc họp báo là có hiện trường phát sóng trực tiếp. Chẳng sợ không có, hiện tại dư luận phát triển đến nhiều mau a. Lập tức một giây liền truyền khai, ta sát lần đầu tiên thấy có minh tinh công nhiên dám nói như vậy, hắn sẽ không sợ bị những người đó đuổi theo mắng a? Nói hay không đều bị mắng đã lâu như vậy, sợ gì, cũng là, trên mạng mắng đến nhưng không Giang Nhất Minh như vậy văn minh. Cười chết ta, tiên cùng lừa bất đồng ha ha ha, đầu một hồi nhìn thấy có minh tinh đem tự luyến phóng tới bên ngoài đi lên. Không hổ là ngươi nghe minh minh, ta cũng không cùng lừa nhiều lời, không thú vị còn đừng nói. Này hai phân thình lình độc miệng, rất có Trần Phong cảm giác, hết chương.